Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 13, anh đã giết chết một đời cô. Góc truyện audio.com. Cách chương.